cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 912, bị người vây xem tiểu đường quà. Bảo Bảo tới rồi, truyền ra sau cho lão Đường gia mang đến nhất biến hóa lớn chính là Đường Quả Nhi ra cửa ở bên ngoài cũng sẽ bị người nhận ra rồi. Mùa xuân đến, Đường Quả Nhi tóc lại dài dài ra thật nhiều, buông xuống đến lời nói, đã đến hậu tâm vị trí, tóc mái cũng đã hoàn toàn che khuất lông mày. Ngày này sau khi tan học, Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi đi Việt Châu Tam Trung tiếp Tương Ninh tỷ tan tầm. Sau đó chuẩn bị lại mang theo Đường Quả Nhi đi cắt tóc. Từng có lần trước trải qua sau, Đường Sương học ngoan, tận lực không còn một mình mang này bé đi cắt tóc. Muốn cắt bé tóc, khó khăn tầng tầng, vô cùng gian nan, vẫn là xin Tương Ninh tỷ ra tay tốt hơn. Làm ca ca, chỉ nhìn, không nói lời nào. Vừa vặn Tương Ninh tỷ ngày hôm nay không lái xe, thường ngày mở chiếc kia Volvo, ngày hôm nay để Tam Kiếm huynh lái đi. Tam Kiếm huynh ngày hôm nay muốn đến thị khu tham gia một cái học thuật hoạt động. Hai người quen cửa quen nẻo đi tới trường học, vào âm nhạc lâu, ở Hoàng Tương Ninh đi học phòng học ở ngoài xem xét nhìn. Kéo nghĩ trượt đi vào Đường Quả Nhi rời đi, đi tới Hoàng Tương Ninh văn phòng, ở bên trong ở lại, văn phòng là ba người. Lúc này có một vị tuổi trẻ nữ lão sư dựa bàn ở viết đồ vật. Nghe được động tĩnh, không ngẩng đầu, nói câu, Hoàng lão sư liền tan học sao? Đường Quả Nhi giơ lên đầu nhỏ nhìn một chút Tiểu Sương, lại nhìn một chút nữ lão sư, đợi chờ, Tiểu Sương không lên tiếng. Thế là nàng đại biểu mụ mụ chủ động nói rằng, hừm, tan học rồi Tương Đương thật khổ cực a Tương Đương. Vị kia dựa bàn viết đồ vật nữ lão sư kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người cao lớn thanh niên anh tuấn nắm một cái tóc dài bé gái xuất hiện tại trước. Mặt, các ngươi là, a, là cái kia, Đường Sương cùng Đường Đường, có đúng hay không? Đường Sương chào hỏi nói, lão sư ngươi tốt, ta là Đường Sương, đây là muội muội ta Đường Đường, chúng ta có thể ở đây ngồi một chút sao? Chờ ta mẹ tan học, có thể không? Tiểu tỷ tỷ, Đường Quả Nhi cũng manh manh đáp hỏi. Đương nhiên có thể, nữ lão sư mừng rỡ đứng dậy. Nàng vẫn biết con trai của Hoàng Tương Ninh con gái là đại minh tinh, chỉ là chưa từng thấy, không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn gặp phải. Hơn nữa còn có tiểu muội muội, Bảo Bảo tới rồi, nàng cũng nhìn, đối tiểu Đường Quả không xa lạ gì. Đường Đường thật đáng yêu. Nàng gặp Đường Quả Nhi chính mình bò đến một thanh cao cao trên ghế, ngồi xong, còn hướng nàng nhếch miệng hô hô cười, không nhịn được cười, cười nói, Đường Quả Nhi cười ha hả vặn vặn cái mông nhỏ, hướng về ghế dựa lớn bên trong hơi di chuyển, sắp rơi xuống rồi, hừm, cảm ơn tiểu thư tỷ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là mẹ ta bằng hữu sao? Vị này tiểu lão sư con mắt bốc ngôi sao, thả xuống trong tay chương trình dạy học, chuyên tâm cùng Đường Quả Nhi trò chuyện giết thì giờ. Đường Sương yên tĩnh ngồi ở một bên, không bao lâu tiếng chuông tan học vang lên, tiếng bước chân truyền đến, Hoàng Tương Ninh đi vào, ba người đợi một lúc, chờ tan học đỉnh cao kỳ quá rồi sau, mới rời phòng làm việc, lái xe ra trường, ta không được. Trong xe, Đường Quả Nhi hai tay che đầu nhỏ vô cùng oan ức nói rằng, Hoàng Tương Ninh khuyên nàng, Đường Quả Nhi, tóc của ngươi quá dài, liền lông mày đều chặn lại rồi, cần tu bổ một hồi, sẽ không cắt rất nhiều, liền cắt một chút, cùng lần trước một dạng. Đường Quả Nhi vẫn là cố chấp lắc đầu, hai tay che tóc của chính mình, liều mình hộ vệ, này, đây chính là luân gia nuôi lớn hai, khó khăn biết bao a. Đường Sương trong lòng khà khà cười, không dám bật cười. Hoàng Tương Ninh bất đắc dĩ vừa buồn cười, kiên nhẫn khuyên bảo nàng, mỗi lần cắt tóc đều cùng đánh trận giống như. Cuối cùng, bé miễn cưỡng đồng ý. Vậy thì cắt một điểm đi. Không thể cắt nhiều rồi. Nàng kêu ngừng nhất định phải ngừng. Được, chỉ cần đồng ý cắt liền được. Trong cửa hiệu làm tóc, trong cửa hàng có 16 cái thợ cắt tóc, còn có 7 cái ở cắt tóc khách nhân. Giờ khắc này phảng phất dừng hình ảnh. Cắt tóc không cắt tóc, khách nhân cũng không thúc. Mãi đến tận trong không khí truyền đến một cổ đốt cháy khét vì có người ở uốn tóc phát, là thật cháy rồi. Lần này phảng phất có người ấn xuống phát hình phím. Nhà này trong cửa hiệu làm tóc một lần nữa bắt đầu bận túi bụi. Chỉ là vẫn như cũ nhìn lén vào điếm Đường Xương cùng Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi buồn bực nhìn những người này. Kỳ quái hỏi Đường Xương. Tiểu Xương, bọn họ vừa mới đang làm gì thế à? Cùng chúng ta chơi game sao? Đường Xương, khả năng đây là bọn hắn hoan nghênh khách nhân nghi thức đi. Nhìn thấy chúng ta đi vào, bọn họ liền được chú ý lễ. Ồ, Đường Quả Nhi chẳng qua là cảm thấy hiếm lạ. Nghe xong Đường Xương giải thích, cảm thấy nói còn nghe được. Thế là sự chú ý một lần nữa chuyển đến trên tóc của chính mình. Đứng ở trước gương Su Mỹ nhìn một chút chính mình vừa đen vừa dài tóc. Nghĩ đến đã đáp ứng rồi mụ mụ muốn nghe nói cắt tóc. Tức khắc than thở, ngài tốt, mời đến ngồi bên này. Xin hỏi là Đường Đường muốn cắt tóc sao? Có người báo cáo, trên cửa treo điếm trưởng bảng tên gian phòng mở ra. Một cái trang phục thời thượng người đàn ông trung niên đi ra. Nhìn thấy Đường Xương cùng Đường Quả Nhi ánh mắt sáng lên. Nhanh chạy bộ đến, khách khí nói rằng, đúng. Đường Xương nói rằng, Đường Đường chất tóc rất tốt. Chúng ta có thể cho nàng thiết kế một cái rất thích hợp tiểu tiên nữ kiểu tóc. Đường Xương vừa muốn nói không muốn cái gì tiểu tiên nữ kiểu tóc. Đường Quả Nhi đã nghe được. Tò mò hỏi, tiểu tiên nữ kiểu tóc là xưng sao dạng? Điếm trưởng đem rất nhiều tiểu hài tử kiểu tóc đều đi ra cho nàng nhìn. Cũng hãy kiên nhẫn từng cái giải thích. Đường Quả Nhi đàng hoàng trịnh trọng vừa nhìn vừa nghe, nhìn dáng dấp hết sức cảm thấy hứng thú. Hoàng Tương Ninh thấy thế, nói rằng, Đường Đường, ngươi muốn một lần nữa đổi một kiểu tóc sao? Ngươi không thích hiện tại cái này sao? Đường Quả Nhi thả xuống máy tính bảng, vô cùng kiên định lắc đầu, biểu thị từ chưa từng nghĩ như vậy. Chưa từng nghĩ như vậy, vậy ngươi còn say sưa ngon lành nhìn nhiều như vậy kiểu tóc. Nhanh lên một chút ngồi vào trên ghế chuẩn bị cắt tóc đi. Điếm trưởng tự mình cầm dao cho Đường Quả Nhi cắt tóc. Bé tùy ý đi chúc trưởng dàn vặt. Con mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn trước mắt TV. Nơi đó đang ở phát hình phim hoạt hình. Giảng chính là một cái nhân sâm tinh cố sự. Tuy rằng chưa từng xem, thế nhưng nàng vẫn như cũ nhìn say sưa ngon lành. Bởi vì đều là con vật nhỏ thành tinh mà. Một cái là nhân sâm, một cái là lợn nhỏ. Hoàng Tương Ninh chăm nom Đường Quả Nhi. Đường Xương ngồi ở một bên. Đường Xương, ngươi có thể cho ta ký tên sao? Vừa nãy cắt tóc một cô nương không biết lúc nào xuất hiện tại bên người, cầm trong tay một cây bút cùng một tờ giấy. Tờ giấy này rõ ràng là vừa mới kéo xuống đến. Há, tốt. Có thể, ký tên là việc nhỏ. Đường Xương rất thoải mái cho nàng ký tên. Lần này, cho những người khác dũng khí. Không có đang bận thợ cắt tóc dồn dập đụng lên đến xin Đường Xương ký tên. Xin hắn chụp ảnh chung. Ký tên có thể, chụp ảnh chung Đường Xương toàn bộ từ chối. Cho Đường Quả Nhi cắt tóc chủ cửa hàng thấy thế. Yêu cầu thợ cắt tóc nhóm biểu hiện chuyên nghiệp điểm. Đều trở về cương vị, không nên quấy rầy khách nhân, cắt tóc thời điểm gặp phải tình huống như thế. Kế tiếp đến quán cơm ăn cơm cũng gặp phải, mọi người thấy Đường Xương cùng Đường Quả Nhi, chớp mắt đều dừng lại ăn cơm động tác, nhìn về phía bọn họ. Đường Xương không quan trọng, chủ yếu là lo lắng Đường Quả Nhi không thích ứng biến hóa như thế. nhưng mà hắn hiển nhiên cả nghĩ quá rồi. Này tiểu nhân tinh một bộ nên làm gì, nên ăn ăn nên uống uống dáng vẻ. Hoàn toàn không đem những người này để ở trong mắt, y nguyên nỗ lực làm chính mình. Cùng nàng so sánh, Đường Xương chênh lệch một bậc, chẳng lẽ có những người này trời sinh chính là làm minh tinh liệu? Hoàng Tương Ninh nói cho Đường Xương đáp án, nhà ta tiểu đường quả chính là cái ngốc lớn mật, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.